Thỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 53, góc truyện audio.com. Kỳ Kỳ nhìn thoáng qua Quý Khoan, rất là lo lắng. Quý Khoan suy nghĩ một chút, phân phó Kỳ Kỳ, đi hỏi một chút bác sĩ Trương chủ nhiệm hiện tại xuất viện có hay không nguy hiểm. Nói với hắn chúng ta mỗi ngày sẽ trở về phúc tra cùng trích. Kỳ Kỳ đáp ứng rồi một tiếng, xoay người chạy, bác sĩ đồng ý Trương Lương xuất viện. Ba người thu thập thứ tốt thực mau trở về tiểu viện. Công tác tổ thành viên suốt đêm mở họp, chuẩn bị ứng đối mưa to kế hoạch. Cuối cùng quyết định từ Trương Lương mang theo Kỳ Kỳ cùng Tiểu Thiên chặt chẽ chú ý nước biển tình huống. Phòng ngừa nước biển chảy ngược, hơn nữa phụ trách giám sát khí tượng số liệu, phòng ngừa sóng thần chờ thiên tai. Quý Khoan phụ trách bảo hộ trên núi cây non, giáo sư Mạnh phụ trợ hắn, ban đêm hai điểm nhiều. Mưa to tầm tã mà xuống, tới rồi sáng sớm hôm sau không hề có yếu bớt dấu hiệu. Quý Khoan cùng giáo sư Mạnh ăn mặc áo mưa cùng giày đến trên núi xem xét cây non tình huống. Hai người một chân tâm một chân thiền, cho nhau nâng hướng trên núi đi. Đi chưa được mấy bước, giày thượng liền dính đầy bùn. Giáo sư Mạnh tuổi lớn, gặp gỡ đường núi lầy lội. Hai người đi đến trên núi hoa hơn một giờ. Không ngoài sở liệu, một ít cây non đã bị nước mưa ngâm. Làm sao bây giờ, còn như vậy hạ hai ngày này đó cây non khẳng định đều sẽ bị phao lạn. Giáo sư Mạnh cất cao thanh âm, xuyên qua mưa to đùng thanh hỏi Quý Khoan. Quý Khoan cầm eo hướng nơi xa nhìn lại. Này nửa phiến sơn cây non đều là toàn bộ mùa hè các thôn dân cực cực khổ khổ trồng trọt. Nếu cứ như vậy bị phao, sở hữu nỗ lực liền đều nước chảy về biển đông. Hắn ninh mi cẩn thận nghĩ nghĩ, quả quyết mà nói, đào bài mương đi, không biện pháp khác. Giáo sư Mạnh gật gật đầu, hai người cùng nhau hạ sơn, tìm được vẫn luôn phụ trách trên núi trồng trọt cây non A Nam. A Nam vừa nghe nói tình huống như vậy nghiêm trọng, lập tức triệu tập mấy cái thôn dân, mang theo công cụ lên núi. Vũ còn tại hạ, ven đường vũng nước đều bắn nổi lên phao phao. Vài người dọc theo cây non bốn phía bắt đầu đào bài mương. Đại gia chút nào không dám chậm trễ, phảng phất là ở cùng ông trời đoạt thời gian. Màn đêm buông xuống, bài mương công trình tiến hành rồi hơn phân nửa. Trên núi không có chiếu sáng, dưới chân đen tuyền ướt rầm rề một mảnh, khó có thể tiếp tục tiến hành. Quý Khoan triệu tập vài người đến cùng nhau. Đại gia trên người đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Cả người đều là bùn đất. Quý Khoan nhìn thoáng qua thời gian nói. Hôm nay vất vả đại gia. Đi về trước đi. Hôm nay buổi tối ta ở chỗ này thủ. Nếu xuất hiện tình huống như thế nào ta sẽ kịp thời thông chi đại gia. Giáo sư Mạnh vừa nghe. Cái thứ nhất không đồng ý. Hạ lớn như vậy vũ ngươi một người ở chỗ này gác đêm quá nguy hiểm. Mấy cái thôn dân đi theo phản đối. Quý Khoan quay đầu lại nhìn thoáng qua thành phiến cây non kiên định mà nói. Không được, vũ quá lớn, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì. Đại gia này một mùa hè công tác liền uổng phí. Nước mưa tích ở hắn trên mặt, sát đều sát bất quá tới. Giáo sư Mạnh nói, ta đây bồi ngươi cùng nhau đi. Dù sao ta sẽ không đồng ý ngươi một người tại đây. A Nam chen vào nói. Như vậy đi, buổi tối ta cùng Quý Công lưu tại trên núi. Các ngươi mấy cái bồi giáo sư Mạnh trở về. Giáo sư Mạnh vừa định phản đối, bị Quý Khoan ngăn lại. Hành, vậy nói như vậy định rồi. Giáo sư Mạnh, các ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu ngày mai vũ vẫn là không ngừng, lại đổi các ngươi tới. Giáo sư Mạnh cảm thấy cũng có đạo lý, liền đi theo đại gia cùng nhau đi trở về. Quý Khoan cùng A Nam tìm một cục đá ngồi xuống. Trên núi âm lãnh ẩm ướt. A Nam xoa xoa đôi tay sưởi ấm. Quý Khoan cười hỏi hắn. Lãnh đi, tới tâm sự thiên đi. Thời gian có thể quá đến mau một chút. A Nam run run rẩy rẩy mà nói. Hành A, lưu cái gì? Quý Khoan nhìn phía phương xa nói. Tâm sự các ngươi tiểu thôn trưởng đi. A Nam vui vẻ, không có hảo ý hỏi. Quý Công thích chúng ta tiểu thôn trưởng. Quý Khoan gợi lên khóe miệng, hỏi hắn, ngươi cảm thấy ta truy các ngươi tiểu thôn trưởng thế nào? A Nam lập tức nổi lên tinh thần, xoay người đối mặt Quý Khoan hỏi, Ngươi nói thật, Quý Khoan ý cười càng đậm. Như thế nào, ta không xứng với, A Nam vội vàng xua tay. Không không không, ta không ý tứ này. Ta chính là trước kia không nghĩ tới. Hắn hắc hắc cười hai tiếng. Lại cẩn thận nghĩ nghĩ lại nói. Đừng nói, hai người các ngươi thật đúng là rất xứng. Trai tài gái sắc, Quý Khoan nghe được thể xác và tinh thần sung sướng. Hỏi hắn, nhiều năm như vậy liền không ai truy quá các ngươi tiểu thôn trưởng. A Nam bĩu môi nói, tiểu thôn trưởng chính là chúng ta Đinh Lư Bảo. Nàng khi còn nhỏ niệm thư liền hảo, người lại thông minh ngoan ngoãn, mọi người đều thích nàng. Sau lại đến trong thành thị đọc sách, quả thực liền thành toàn Đinh Lư tiểu bằng hữu tấm gương. Hắn vừa nói vừa ha ha mà cười. A Nam dừng một chút, tới gần Quý Khoan, thần bí hề hề mà nói, Quý công ta cùng ngươi nói. Ngươi nhưng đừng nói cho người khác nga. Quý Khoan ân một tiếng. A Nam tiểu tiểu thanh mà nói. Ta nghe nói tiểu thôn trưởng đọc đại học thời điểm giao cái bạn trai. Hắn nói được thần bí. Quý Khoan cũng tới hứng thú. Vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Ai ngờ, A Nam oán hận mà nói. Cái kia vương bát dê con mới không phải người đâu. Sao lại ném xuống chúng ta tiểu thôn trưởng chính mình chạy đến nước ngoài đọc sách đi. Làm hại chúng ta tiểu thôn trưởng một người chạy về Đinh Lư. Ăn không ngon ngủ không hảo cũng không cùng người ta nói lời nói. Mỗi ngày chỉ biết làm việc, sau lại vẫn là Phượng Liên thầm muốn nhảy sông tự vận. Mới ngạnh buộc nàng chậm rãi đi ra, A Nam thốt một ngụm tiếp theo nói. Hắn vẫn là cúi chào hắn Dương Bồ Tát đi, làm hắn đời này đều không cần đến chúng ta Đinh Lư tới. Bằng không ta thấy hắn liền đem hắn ném trong biển uy vương bát. Quý Khoan ngượng ngùng mà cười. Ứng Hòa nói, là đủ không phải người A Nam mãnh gật đầu. Đúng không? Hắn đánh cái thật dài ngáp. Đề nghị nói, Quý công hai chúng ta thay ca thủ đi. Như vậy ngao cả đêm người đều vây đã chết. Nào còn có sức lực làm việc. Quý Khoan hướng hắn cười cười nói. Ngươi ngủ đi, ta ngủ không được. A Nam. Kia hành, ta trước ngủ, trong chốc lát đổi ngươi ha. A Nam dựa vào cục đá chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Quý Khoan lẳng lặng mà ngồi ở mưa to như chú núi rừng. Hắn tưởng tượng thấy năm đó Tần Gia Niên rời đi Hoài Bắc tình cảnh. Càng thêm mà khó có thể ngủ say. Ngày hôm sau rạng sáng, chân trời ẩn ẩn tỏa sáng. A Nam ngủ một đêm, lên hoạt động gân cốt. Quý Khoan ở khắp nơi kiểm tra cây non. A Nam đi qua đi hỏi. Quý công, ngươi như thế nào không kêu ta? Ngươi thật sự cả đêm không ngủ. Quý Khoan đỡ một thân cây chi. Thanh âm khàn khàn mà nói. Không có việc gì, ta không vây. A Nam nghiêng đầu xem hắn. Kêu lên, còn nói không vây. Ngươi xem ngươi đôi mắt đều đỏ. Đi đi đi, trở về ngủ đi. Hai người khi nói chuyện. Giáo sư Mạnh cùng mấy cái thôn dân đã tới rồi trên núi. Quý Khoan còn tưởng lại kiên trì trong chốc lát, bị giáo sư Mạnh đuổi xuống núi. Làm một ngày sống, lại xối cả đêm vũ. Quý Khoan tựa hồ có chút cảm mạo, đầu nặng chân nhẹ, trở lại tiểu viện, một đầu thua tại trên giường liền ngủ. Kỳ kỳ cầm mới nhất khí tượng dự báo cấp Trương Lương. Trương Lương nhìn xem, cảm thấy tình huống thực tao. Hắn thay đổi xong giày, ra cửa, Trương Lương ở Tư Thục tìm được rồi Tần Gia Niên. Hắn đem khí tượng dự báo đưa cho Tần Gia Niên. Tiểu thôn trưởng, mưa to còn ở liên tục, hơn nữa không có yếu bớt xu thế. Ta lo lắng núi đất sạt lở, đến chạy nhanh nghĩ cách rời đi thôn dân. Tần Gia Niên cầm báo cáo nhìn thoáng qua, tuy rằng xem không hiểu cụ thể số liệu, nhưng là đại khái biết trận này mưa to rất nghiêm trọng. Nàng gọi tới Tần Tổ Nguyên cùng Trương Lương cùng nhau phân phối công tác. Ba người phân công nhau hành động, đến địa thế chỗ chúng thôn dân trong nhà rời đi quần chúng. Quý Khoan là bị một tiếng vang lớn đánh thức, hắn ngủ đến hôn hôn trầm trầm, cả người bủn rủn vô lực. Hắn từ trên giường lên, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn như cũ âm trầm, mưa to giàn giụa, hắn uống lên chén nước. Giảm bớt một chút khô khốc chướng đau giọng nói. Đi đến trong phòng khách, đại gia tựa hồ đều không ở trong tiểu viện. Quý Khoan trở lại phòng, chuẩn bị thay quần áo lại đến trên núi nhìn xem. Hắn mới vừa đi ra cửa, liền gặp được Minh Diện chạy về tới Tiểu Thiên. Hắn cấp tốc mà hướng trong viện chạy, dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa đụng vào Quý Khoan. Quý Khoan đem hắn nâng dậy tới, hỏi, làm sao vậy, cứ như vậy cấp. Tiểu Thiên sắc mặt trắng bệch, vội bắt lấy Quý Khoan nói, Quý Công, ngươi tỉnh ngủ, Sơn Bắc bên kia núi đất sạt lở. Quý Khoan tức khắc tinh thần, lôi kéo Tiểu Thiên liền ra bên ngoài hướng, núi lớn đem Đinh Lư cắt thành Nam Bắc hai nửa, đại bộ phận thôn dân đều sinh hoạt ở Sơn Nam Diện. Chỉ có mấy hộ gia đình điều kiện kém một ít nhân gia ở tại Sơn Bắc. Từ Sơn Nam đến Sơn Bắc có thể phiên sơn, cũng có thể từ bến tàu ngồi thuyền vòng qua đi. Trước mắt mưa to chưa đình, lại gặp gỡ núi đất sạt lở, phiên sơn hiển nhiên là không khoa học, vì thế Quý Khoan cùng Tiểu Thiên cùng nhau chạy đến bến tàu. Lúc này, bến tàu thượng đứng rất nhiều người, Trương Lương, Tần Tổ Nguyên đều ở. Quý Khoan tả hữu nhìn xem duy độc không thấy Tần Gia Niên thân ảnh. Hắn tâm nháy mắt liền nhắc tới giọng nói, hắn kéo qua Trương Lương hỏi, Tần Gia Niên đâu? Trương Lương chính nôn nóng mà ngóng trông thuyền tới. Hắn chưa từng nghe qua Tần Gia Niên tên này, nghe vậy sửng sốt một chút, hỏi Quý Khoan, ngươi là hỏi tiểu thôn trưởng sao? Quý Khoan sắc mặt trắng bệch, gật đầu nói, đúng vậy, người đâu? Trương Lương sắc mặt nôn nóng, nàng đi Sơn Bắc rời đi quần chúng, đến bây giờ còn không có trở về. Chương 45 Quý Khoan hít sâu một hơi, khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Thuyền khi nào có thể tới? Hắn hỏi, hợp với hai ngày mưa to, Nam Nguyễn đến Đinh Lư thuyền đều ngừng. Trước mắt Đinh Lư bờ biển trống không một vật, Tần Tổ Nguyên nhìn thoáng qua Quý Khoan, ho khan một tiếng nói, đã liên hệ Nam Nguyễn bên kia, bất quá vụ quá lớn, bọn họ không xác định khi nào có thể chạy tới. Cách chương.